Naruto giữa đời thực Tokyo, chương 137, xin hãy giữ nguyên vẹn mặt mũi cho ta. Góc truyện audio.com, editor, Webliterature Việt Nam, không thể nhìn thấy bóng dáng của Dạ Chiếu Ngọc sư tử hung tàn nữa. Nhưng giữa không trung Mỹ xa lại làm cho mọi người thấy một nỗi khủng bố kinh hoàng. Cô gái như ánh mặt trời của đô thị trong chớp mắt toàn thân phóng ra những gai xương lởm chởm như một con quái vật. Bàn tay trái bắn ra những gai xương nhọn, tay phải rút ra một khẩu súng trường tự động. Những viên đạn đồng loạt được bắn ra khỏi nòng súng. Ngay cả nữ yêu quái cũng biết cách sử dụng khoa học công nghệ hiện đại. Bị tấn công liên hồi như vậy, Tiểu Quy chỉ biết phủi đầu chạy thật nhanh. Tiểu Quy không có khả năng chiến đấu thiên bẩm, nhưng tối hôm qua nó đã mở khóa được phong độn dựa vào kỹ năng này. Bây giờ nó phải từng bước, bước tiếp theo là dùng phong độn phóng ra năng lượng, sau đó nhảy lên thật nhanh nhẹn, để tránh đòn tấn công của Mỹ Sa. Gai xương trong tay phóng ra như luồng đạn, mỗi một đòn của Mỹ Sa đều có hướng phán đoán mục tiêu, nhưng đều bị Tiểu Quy né hết. Phóc, một gai xương trực tiếp đâm xuyên qua một mái nhà, từ tầng 2 xuyên qua tầng 1, cũng may là đã kịp thời sơ tán người dân từ trước, nên không cần phải lo lắng sẽ có cư dân nào đó bị thương vong một cách vô tội. Trong nhà cho dù có người đi chăng nữa thì cũng là người mai phục của đội ứng phó số 5. Đối với những người trong đội ứng phó số 5 có hay không có thương vong, Mỹ Sa cũng không dành một chút bận tâm. Đặc ân là truyền thống của đảo quốc từ xưa đến nay. Nếu làm tốt sẽ được nhận bổng lộc. Sau khi liên tục phóng ra các gai xương mà không có hiệu quả, Mỹ Sa kéo một vệt ngang, vứt bỏ khẩu súng trường không còn đạn. Răng rác, cô đặt bàn tay trái nắm vào tay phải, trực tiếp rút toàn bộ xương trong cánh tay trái ra. Cánh tay to được kéo dài rồi dần biến thành một khẩu súng dài. Bóng xương trắng chiếu dưới ánh trăng lạnh tạo một cảm giác lạnh thấu xương. Suy, những gai xương lúc nãy rơi rụng trên mặt đất như bị nam châm hút lại. Tất cả tập hợp lại trên khẩu cốt súng mà Mỹ Sa mới tạo ra. Sau khi hô lên vài tiếng, một cây xương dài lớn hiện lên rõ ràng. Xà cốt tiên đó là cái tên mà Mỹ Sa đặt cho thứ vũ khí cô mới chế tạo ra này. Đây là thủ thuật phổ biến nhất được Mỹ Sa sử dụng gần đây, khi đuổi giết những tàn dư còn sót lại của hội Tùng Diệp. Cô thích dùng mèo và chuột đục khoét những khối da trên thi thể nạn nhân, cùng với đó là những con giòi bọ thi nhau nảy nở rồi bò lên da thịt. Sau đó cô dùng cốt xương quật vào người chúng, quật từ đầu tới chân. Gầm, Mỹ Sa vung tay phải ra. Xà cốt tiên vung ra giữa không trung như một con rắn dài đang ngoe ngoẩy. Các đốt xương lởm chởm như đá của xà cốt tiên phát ra những tiếng chói tai khó chịu trong không khí, giống như âm thanh phát ra từ đuôi rắn cảnh báo kẻ thù của rắn đuôi chuông. Dưới sự kiểm soát của tâm trí, cây cốt tiên này như sống lại. Nó thật sự như biến thành một con độc xà để truy đuổi Tiểu Quy vô rồi cắn nó. Tiểu Quy dường như cũng cảm nhận rằng nó không thể tránh được đòn tấn công của cốt tiên. Rồi nó cắn một phát, chắc lạp ở trong cơ thể nó ngưng tụ hình thành phong độn nhẫn thuật. Một đột phá lớn, miệng của con chó Tiểu Quy tập hợp tất cả năng lượng chắc lạp. Mắt thường cũng có thể dễ dàng thấy được một màu xanh như cơn gió cuồng phong lao thẳng lên bầu trời. Cơn cuồng phong này là tập hợp của tất cả các cơn gió lại tạo thành một khẩu đại pháo. Nó dễ dàng thổi bay một chiếc ô tô, có thể thổi tung cơ thể người lên rồi làm cho tứ chi đứt rời ra. Giữa không trung, xà cốt tiên bị phong độn phản công lại làm giảm đi uy thế. Các khối xương dần dần tách rời ra bay tung tóe. Chỉ là tiểu tiết, nó không ảnh hưởng đến cuộc truy đuổi của Mỹ Sa. Chạy đi đâu? Mỹ Sa một lần nữa chỉnh đốn lại cốt tiên. Các khúc xương tiếp tục liên kết lại với nhau. Chủ nhân, người nhanh đến cứu ta. Dùng thuật triệu hồi ta về lại với chỗ cũ đi. Sau khi dùng phong độn đánh tan cốt tiên, Tiểu Quy cũng bị chấn động bay ra ngoài. Nó lộn nhào quay cuồng qua lại mấy vòng, để lại những rãnh sâu trên mái nhà. Cũng may là không có tòa nhà cao tầng nào ở tỉnh Ngọc Huyền. giống như thành phố Adachi. Đây giống như là một vùng nông thôn rộng lớn với những ngôi nhà trệt. Nếu không sử dụng phong độn ngăn chặn cốt tiên, không biết nó sẽ phá hủy bao nhiêu ngôi nhà nữa. Tiểu Quy biết rằng chủ nhân có một phương pháp bí ẩn có thể nhìn thấy tình hình của nó. Lúc này nó đang chật vật như thế nào? Chủ nhân nhất định cũng nhìn thấy được. Chỉ cần chủ nhân sử dụng thông linh thuật rồi từ đó triệu hồi nó về, thì hết thảy mọi thứ đều được giải quyết dễ dàng. Tiểu Quy cam đoan, sẽ luôn vâng lời, đem thông linh triệu hồi nghịch đảo. Thủy Dã nói một câu lạnh băng. Thông linh, không phải hắn triệu hồi ta, mà là ta triệu hồi hắn sao? Thuật triệu hồi nghịch đảo. Tiểu Quy rối loạn trong đầu cố gắng nhớ lại một chút nhẫn thuật mà chủ nhân bắt nó học. Nó không phải là không có luyện tập, nhưng thật sự thuật triệu hồi nghịch đảo thực sự rất khó. Được rồi, thực sự Tiểu Quy đúng là có luyện tập qua vài lần nhưng mà luyện tập không nghiêm túc. Thuật triệu hồi nghịch đảo, nghịch hướng triệu hồi, bước đầu tiên nên làm như thế nào? Rồi còn bước thứ hai, nhìn vào người phụ nữ điên rồ đang đuổi theo nó. Tiểu Quy không thể không mở miệng mắng to, chờ cho đến khi lão đại của ta đến rồi, ta xem ngươi còn như thế nào. Đột nhiên nghe thấy tiếng nói của con chó Shiba Inu, các động tác của Mỹ Sa bị khựng lại, khí thế đang dâng trào cũng vì thế mà bị giảm đi một nửa. Từ đạn pháo cuồng phong có thể nhìn ra được sức mạnh của con chó đối diện cũng tương tự với cô. Nếu hai cả hai mà chiến đấu đến chết, không thể nói trước được ai là người chết trước, chỉ là kinh nghiệm chiến đấu của Shiba Inu quá tệ, đánh nhau một cách thụ động, nếu thật sự tồn tại lão đại như đối phương nói, chắc chắn xét về thực lực ông ta sẽ đè bẹp cô. Nhưng Mỹ Sa không sợ, cô đã chết một lần rồi, chính cốt nữ đại nhân là người đem cô trở về từ địa ngục. Cô không sợ chết, nó không có tác dụng với cô. Huống hồ đằng sau cô ấy còn có cốt nữ đại nhân chống đỡ. Một con chó trong hoàn cảnh này sao có thể đấu lại cốt nữ đại nhân cường đại. Cốt tiên lần thứ hai được vung lên, thi triển các mạch xương của Mỹ Sa so với Thủy Dã không luôn luôn thấp hơn một bậc. Trong trường hợp thi cốt mạch của Thủy Dã đã đạt đến cấp độ 2, thì thi cốt mạch của Mỹ Sa chỉ ở cấp độ 1. Nhưng thi cốt mạch chính là uy lực cường đại của huyết kế giới hạn trong hỏa ảnh. Cũng giống như phương pháp chạy trốn bằng đường thủy của hỏa độn thì khi xuất ra chính là khoảng cách giữa kim loại bằng vàng và kim loại bạc sẽ chênh lệch với nhau. So với phương pháp chạy trốn bằng đường thủy của hỏa độn thì phong độn có là gì? Nữ nhân này làm cái gì vậy? Sao lại làm như vậy với một con chó? Đuổi theo nó thật gắt gao không chịu buông tay. Chết tiệt, Tiểu Quy đã cố gắng nhiều lần để thử thuật triệu hồi nghịch đảo. Nhưng vẫn không thành công tạo ra kết ấn. Trên mặt đất, Sương Đảo Thanh Mỹ và những người khác đang nhìn vào trận chiến trên mái nhà. Chuyển động của Mỹ Sa và con mãnh thú quá nhanh. Chỉ trong chớp mắt, họ mất trong tầm nhìn. Chỉ nghe bên tai tiếng ầm ầm của cuộc chiến đấu trên mái nhà. Cũng may trên mái nhà ở xung quanh đều được lắp đặt camera. Cuộc chiến sẽ được phát lại sau đó bởi các nhân viên quan sát. Sự chuẩn bị của bọn họ lần này có thể nói là thất bại thảm hại. Súng ống cũng rất tốt, các sợi dây cũng chuẩn bị đầy đủ, nhưng lại không chống lại được sinh vật nhỏ này. Thậm chí ngay cả khi đối phương nhảy lên mái nhà, các chiếc trực thăng cũng không thể nào tập trung lấy được hình ảnh của đối phương được. Nếu không có Mỹ Sa một đại diện của lực lượng siêu nhiên, thì đó nhất định là một cuộc chiến vô ích, tốn kém. Trong trận chiến kịch liệt trên nóc nhà, đội ứng phó số 5 đã nhanh chóng sắp xếp một kế hoạch ứng phó. Một bên tai của Mỹ Sa đột nhiên vang lên tiếng nói từ ống nghe điện thoại. Trăng rằm tiểu thư, làm ơn đẩy đối phương lên mái nhà màu đỏ ở phía đông bắc. Trận chiến giữa Mỹ Sa và Tiểu Quy đang rơi vào cục diện bế tắc. Một kẻ thì chạy quá nhanh, một người thì đuổi theo không kịp, không ai làm gì được ai. Được, cô gật đầu, cốt tiên thay đổi góc độ rồi phát triển dài hơn. Mỹ Sa không thể bắt kịp tốc độ của Tiểu Quy, nhưng cô có thể sử dụng các đòn công kích để hạn chế phạm vi di chuyển của Tiểu Quy. giống như sử dụng roi trong chăn thả ra xúc nó cũng có tác dụng tương tự vậy. Tiểu quy bị cốt tiên cản trở hướng gió đẩy lùi về một hướng. Nữ nhân này không thể đánh bại nó. Chỉ cần thông minh là có thể tách cô ta ra. Bùm bùm, ngay khi tiểu quy vừa né được đòn công kích, ngôi nhà nơi nó đang đặt chân đột nhiên phát nổ mạnh. Các nhân viên trong đội ứng phó số 5 đã cài đặt bom trong ngôi nhà. Họ đang chờ đợi để dụ tiểu quy lên đó. Mất đi chỗ đứng, tiểu quy hoảng loạn và mất thăng bằng. Một loạt những mảnh đá nhỏ bay vào mặt của tiểu quy. Ngôi nhà sụp đổ, tiểu quy nhanh chóng rơi xuống đất. Gou, ngươi trốn không thoát được đâu. Cốt tiên của Mỹ Sa nhanh chóng bao vây lại tạo thành một trận địa sát khí. Tiểu quy nhắm mắt lại. Chắc lạp trong toàn thân tích tụ huy động dữ dội. Thuật triệu hồi nghịch đảo. Trong tình thế chỉ mảnh treo chuông. Ý nghĩ trong đầu tiểu quy đột nhiên hiện rõ. Nó đã hoàn toàn kết ấn thành công thuật triệu hồi nghịch đảo. Một bóng người cao lớn đột nhiên xuất hiện trước mặt nó. Bóng người vươn tay ra, cầm lấy cốt tiên vung lên. Xin hãy giữ nguyên vẹn mặt mũi cho ta. Cách chương.